Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 393, Ngao Mộc gia tộc. Chu gia đống đi vào trong vũ trụ, ngoại trừ đợi tại Huyền Lam tinh tu luyện, tình cờ cũng trước khi đi ra hướng các cái hành tinh nhìn khắp nơi một thoáng. Liền lúc trước, Chu gia đống đi tới một khỏa gọi là Chu Vân tinh tinh cầu. Đây là một khỏa tự do tinh cầu, bình thường cũng có rất nhiều người đi tới. Bất quá Chu Vân tinh lên bỗng nhiên có hàng loạt nguyệt linh cảnh đỉnh phong nhân viên xuất hiện. Ngoài ra còn có bốn vị linh chủ cảnh, càng nhiều hơn chính là tinh linh cảnh. Những người này thành viên vừa xuất hiện liền trắng trợn bắt lấy Chu Vân tinh người. Ngoài ra, những người khác thành viên cũng bị bọn hắn bắt lấy. Kim Tứ bảo hộ lấy Chu gia đống, lại bị đánh chết tại chỗ. Đến mức Kim Tam thì là tại Chu gia đống phân phó mua sắm liên quan tới Chu Vân tinh địa đồ. Xa xa thấy được tình cảnh, nhanh chóng nhanh rời đi. Chu Hạo đối mệnh lệnh của hắn là bảo vệ Chu gia đống an toàn. Còn có gặp được sự tình kịp thời hồi báo. Hắn tự thân kỳ thật hoàn toàn có ý nghĩ của mình. Nếu như hắn tiến lên cứu Chu gia đống, cơ hồ 100% sẽ bị đánh giết. Dạng này không có nổi chút tác dụng nào, cho nên hắn không có đi. Đáng chết, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Biết thân phận của đối phương sao? Chu Hạo hỏi. Không biết, Kim Tam lắc đầu, nói, những người kia vừa xuất hiện liền trắng trợn bắt lấy nhân viên. Căn bản không cho phép người khác có bất kỳ phản kháng. Mẹ ta đâu? Nàng có biết chuyện này hay không? Chu Hạo lại hỏi, chủ nhân mẫu thân cũng tại Chu Vân Tinh bên trên. Tại chủ nhân phụ thân bị bắt về sau, ta cấp tốc thông chi Kim một bọn hắn mang theo chủ nhân mẫu thân rời đi. Kim Tam nói, bọn hắn hiện tại nên an toàn. Đinh, Kim Tam lời nói hạ xuống. Chu Hạo đồng hồ lại vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, cấp tốc click mở. Vương Lan hư ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lúc này Vương Lan trong mắt tràn đầy bối rối chi sắc. Nói, Tiểu Hạo, ta vừa rồi nghe Kim nói chuyện phụ thân của ngươi bị bắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Lan hoàn toàn luống cuống. Tại Chu gia đống xảy ra chuyện sau nàng chỉ có thể nghĩ đến con của mình. Mẹ, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Ta đi tra một chút, khẳng định rất mau đem cha mang về. Chu Hạo an ủi, cứ việc trong lòng cũng của hắn tràn đầy lo lắng, phẫn nộ, thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Mẹ, ngươi nhường Kim một dãy trước quay về Huyền Lam Tinh. Chu Hạo nói, Huyền Lam Tinh là địa bàn của hắn, nơi đó khẳng định an toàn. Cúp điện thoại, Chu Hạo tầm mắt chuyển động, tràn đầy âm trầm. Kim Tam không có khả năng nói dối. Phụ thân của hắn coi như tại trong vũ trụ hành tàu, cũng nhớ kỹ hắn, vô cùng cẩn thận, không quản lý không sẽ quản, nhưng lại bị bắt. Chu Hạo điểm kích đồng hồ, cố gắng liên hệ Chu gia đống, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Tùy ý bắt lấy Chu Vân Tinh người, ngoại trừ Chu Vân Tinh tinh cầu chủ nhân bên ngoài, không có những người khác có thể làm được. Đá tát thanh âm vang lên. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Kim Tam. Người nói là Chu Vân Tinh có tinh cầu chủ nhân. Chu Hạo hỏi. Hắn trước kia lựa chọn tự do tinh cầu thời điểm, biết Chu Vân Tinh cũng là trong đó một khỏa. Tinh Lan Đế Quốc mỗi một viên tự do tinh cầu đều có Tinh Lan Đế Quốc điều động nhân viên đóng giữ. Ai dám trắng trợn bắt lấy? Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, ta hiện tại đi hệ Ngân Hà Tinh Lan Đế Quốc phân bộ đi tra một chút. Chu Vân Tinh chủ nhân hẳn là bắt lấy ta người của phụ thân. Chu Hạo cấp tốc hướng đi một chỗ không gian truyền tống trận, hắn ngay tại mắt tần tinh bên trên, mấy phút là có thể đến. Rất nhanh Chu Hạo đi tới mục đích. Người tốt, tiên sinh, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Một vị mọc ra một cái lông xù hồ nhân thiếu nữ mỉm cười nói. ta tới thẩm tra một thoáng liên quan tới Chu Vân Tinh tin tức. Chu Hạo nói thẳng, hệ Ngân Hà rất nhiều tinh cầu tin tức bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh cải biến. Mong muốn tra chuẩn xác nhất, cần đến đây nơi này. Thẩm tra một khỏa tinh cầu hoàn chỉnh tin tức cần 1.000 tinh lan tệ. Hồ nhân thiếu nữ mỉm cười nói. Chu Hạo cấp tốc chuyển khoản. Rất nhanh, một đạo tin tức phát đưa đến Chu Hạo đồng hồ lên. Chu Vân Tinh, nhân khẩu ước 100 ức. 2 giờ trước đã bị Ngao Mộc gia tộc tộc trưởng con trai thứ 9 Ngao Luân mua sắm. Trở thành Chu Vân Tinh chủ nhân. Ngao Luân lựa chọn bán Chu Vân Tinh người, đem biến thành một khỏa nô lệ tinh cầu. Chu Vân Tinh tin tức hoàn toàn hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Mặc dù hỏi thăm tin tức giá cả hơi đắt, nhưng đều là chuẩn xác nhất. Tin tức mới nhất, Ngao Mộc gia tộc, Ngao Luân, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hệ Ngân Hà ngoại trừ 4 đại vương quốc có pháp tắc cảnh cường giả bên ngoài. Còn có mặt khác mấy cái đại gia tộc, dưới trướng cũng có đông đảo tinh cầu, chỉ bất quá luận thực lực cùng 4 đại vương quốc kém một chút. Dĩ nhiên cũng kém không nhiều, Ngao Mộc gia tộc đang là một cái trong số đó. Ngao Mộc là một vị pháp tắc cảnh cường giả, Ngao Luân thì là một vị linh chủ cảnh cường giả. Các ngươi có hay không Ngao Luân phương thức liên lạc? Chu Hạo hỏi. Ngượng ngùng tiên sinh, đây là thuộc về Tinh Lan Đế quốc công dân việc riêng tư. Chúng ta không có quyền bán. Hồ nhân thiếu nữ tràn đầy xin lỗi nói. Chu Hạo khuôn mặt khó coi. Rời khỏi nơi này, đáng chết Ngao Luân. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết mình phụ thân tình huống đến cùng như thế nào. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đá Tars thanh âm vang lên, nó cũng không có đề bất luận cái gì kiến nghị, tựa hồ muốn nhìn một chút Chu Hạo giải quyết như thế nào. Phụ thân của ta bị Ngao Luân thủ hạ chỗ bắt, này Ngao Luân phương thức liên lạc ta không lấy được, cũng rất khó liên hệ với hắn. Hiện tại chạy tới Chu Vân Tinh, rất có thể người đã bị mang đi, chỉ có thể là làm không công một trận, ngược lại vô ích lãng phí thời gian. Thời gian kéo đến càng trễ, phụ thân ta tình cảnh càng bất lợi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Mộc gia tộc nắm giữ hệ Ngân Hà gần vạn hành tinh. Ngao Luân dưới trướng cũng có mấy trăm cái, ta tìm kiếm được hắn tỷ lệ rất nhỏ. Coi như tìm được, bằng vào ta một cái tinh linh cảnh đỉnh phong thực lực. Đoán chừng hắn căn bản sẽ không để ý ta, cứ việc trong lòng lo lắng. Chu Hạo lại hoàn toàn hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh. Coi như hắn tìm được Ngao Luân, đoán chừng Ngao Luân cũng tuyệt đối sẽ không để ý hắn. Mặc cho hắn tìm Ngao Luân muốn người, trừ phi Chu Hạo lộ ra mạnh mẽ bối cảnh, có thể là hắn lại một chút bối cảnh đều không có. Cũng không thể nói mò một cái, ta phải làm gì? Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Từng cái ý nghĩ xuất hiện lại bị hắn cấp tốc bài trừ. Hắn trên người bây giờ chỉ có đông đảo liền là của cải. Đá Tars cũng tuyệt đối có khả năng xuất ra làm pháp tắc cảnh cường giả đều động tâm bảo vật. Có thể là hắn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tinh linh cảnh kẻ yếu xuất ra bảo vật như vậy. Chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, một khi dẫn tới những pháp tắc cảnh đó cường giả chú ý. Đối với Chu Hạo, đối tại địa cầu người mà nói rất có thể là tai họa thật lớn. Chu Hạo xem trong tay đồng hồ, bỗng nhiên trong mắt khẽ động, Viêm Tâm Vương quốc thập thất vương tử Mãnh Luân cho lúc trước ta phương thức liên lạc. Nói để cho ta có chuyện gì có thể tìm hắn, ta thử một chút. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong, bàn về thực lực. Viêm Tâm Vương quốc khẳng định vượt qua Ngao Mộc gia tộc. Hắn chỉ là muốn một người, chỉ cần Mãnh Luân cùng Ngao Luân nói vài lời, phụ thân của hắn nhất định có thể trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.